Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 208, chắc chắn là kẻ địch của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiệu của Nghiêm Tụng dừng lại trong tiểu viện của Ngụy Thị. Khi ông ta bước xuống và theo bà ta vào trong nhà, Lục Gia đang ẩn nấp trên mái hiên liền quay đầu nhìn về phía Thẩm Khinh Chu. Nàng nhẹ nhàng rút lui, lách qua từng khe hở giữa những ánh mắt soi xét của đám hộ vệ. Rời khỏi viện qua con hẻm nhỏ phía sau, Thẩm Khinh Chu nói, người đã đến, tiếp theo làm gì đây? Nghiêm lão tặc có thể giấu được Ngụy Thị nhiều năm như vậy, chắc chắn là hành sự cực kỳ cẩn trọng. Hộ vệ trong viện canh gác nghiêm ngặt, ba bước một chạm, năm bước một chốt, đến cả một mũi kim cũng khó lòng lọt qua. Lục gia cười lạnh, bức tường thành của Nghiêm gia, người ngoài không công phá được, nhưng bọn họ tự phá thì sao? Lần trước Ngân Liễu thu hồi được lộ dẫn từ thuyền ở bến tàu Thông Châu, nó vẫn còn trong tay huynh chứ? Thẩm Khinh Chu khựng lại một chút. Đương nhiên vẫn còn, hiện tại Hồ Ngọc Thành đang lập chiến công trên tuyến biển Đông Nam. Vụ án bến tàu Thông Châu tạm thời không thể ép xuống, do đó những lộ dẫn bị thu giữ cũng chưa có cơ hội sử dụng. Lục gia nói, lấy nó ra đi, lúc này vừa hay có thể dùng tới. Bởi vì Nghiêm Tụng cực kỳ tín nhiệm Nghiêm Thuật, dù Nghiêm Thuật chỉ đảm nhận chức vụ ngoài lục bộ, nhưng tất cả tấu chương từ nội các và lục bộ gửi lên vẫn chất đầy trên bàn hắn. Ngoài ra, còn vô số danh thiếp của quan viên đến bái phòng, nhiều như lá rụng trong sân, nhưng những thứ này hắn đều không để tâm, chỉ chăm chăm tìm kiếm tin tức từ chiến báo tuyến Đông Nam. Từ bản tấu quân sự lần trước đến nay, vẫn chưa có tin tức mới. Nghe nói Hồ tướng quân đang bận chỉ huy quân phòng thủ, đề phòng giặc qua nhân dịp cuối năm phát động tấn công. Có lẽ không có thời gian gửi thư về, một mưu sĩ bên cạnh giải thích như vậy, nhưng Nghiêm Thuật vẫn cau chặt mày, ngừng tay lật tìm tấu chương. Hắn không gửi tin về, các ngươi không biết phái người đi hỏi sao? Hồ Ngọc Thành là người do Nghiêm gia tiến cử, hắn là học trò của Nghiêm Tụng, cũng là nghĩa tử mà Nghiêm Tụng chưa chính thức thừa nhận. Việc cử Hồ Ngọc Thành đi chống giặc Hoa chính là nước cờ quan trọng nhất để Nghiêm gia vớt phát thế cục. Giới quan lại thanh lưu trong triều công kích Nghiêm gia chủ yếu xoay quanh mấy điểm lớn. Quân phí ở chiến trường Tây Bắc năm xưa, chính sách đổi ruộng lúa thành dâu tằm, và những vấn đề liên quan đến vận tải đường sông. Nhưng hoàng đế không phải kẻ hồ đồ, người biết rõ an nguy của quốc gia quan trọng hơn tất cả. Chỉ cần Hồ Ngọc Thành giữ vững tuyến Đông Nam, công trạng của hắn đủ để bảo đảm vị thế của Nghiêm gia. Mưu sĩ rời đi, lúc này Nghiêm phu nhân bước vào trong ánh hoàng hôn. Phụ thân không có trong phủ, nghe nói đêm nay ở lại biệt viện, chàng cùng ta đến chỗ mẫu thân dùng bữa đi. Năm xưa, lão phu nhân vì bảo vệ Nghiêm Tụng mà tổn hại sức khỏe, nhân lúc dưỡng thương đã tranh thủ cầu xin tiền đồ cho người nhà mẹ đẻ. Sau đó, khi Nghiêm Tụng một đường thăng tiến, người nhà mẹ đẻ bà ta cũng cắm rễ sâu vào các ngóc ngách trong triều. Hiện tại, tuy nội trạch do Nghiêm phu nhân quản lý, nhưng đại quyền sinh sát vẫn nằm trong tay lão phu nhân. Là con trai và con dâu độc nhất, hai người họ vẫn luôn cực kỳ tôn kính mẹ già. Nghiêm Thuật cũng viết không vào, đặt bút xuống, đứng dậy theo phu nhân mình ra ngoài. Lúc này, rèm cửa bị vén lên, quản gia bước vào, cúi đầu cung kính dâng lên một vật. Lão gia, vừa rồi ngoài phố có người ẩu đả, làm rơi một bọc hành lý, có người nhặt được, liền đưa đến phủ chúng ta. Nghiêm Thuật đưa tay nhận lấy, vừa mở ra xem, sắc mặt lập tức đại biến. Nhặt được ở đâu? Người nhặt nó đâu? Ở một con hẻm gần cửa bắc. Người nhặt là một nữ nhân, thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, hình như đang bị ai đó truy đuổi. Hai bên đánh nhau trong hẻm, bọc hành lý bị giật rơi, nữ nhân kia vội vàng nhặt lên rồi chạy mất. Còn mấy tờ này là do nàng ta làm rơi, có người nhặt được rồi đưa đến phủ. Nghiêm phu nhân lập tức hỏi, là thứ gì? Là lô hàng lộ dẫn bị cướp mất ở bến tàu Thông Châu 2 tháng trước. Nghiêm phu nhân nghe vậy, sắc mặt cũng thay đổi. Ta nhớ lần trước, kẻ cướp số hàng đó cũng là một nha đầu. Chẳng lẽ ả lại xuất hiện? Rốt cuộc ả muốn làm gì? Nghiêm Thuật cười lạnh, không cần biết ả muốn làm gì, nhưng có thể lần ra thuyền hàng của chúng ta, chắc chắn biết không ít chuyện. Sau lưng ả nhất định có kẻ lớn hơn, phải bắt được ả. Hắn lập tức hạ lệnh, lập tức phái thêm nhiều người truy tìm, bắt đầu từ khu vực gần cửa Bắc, lục soát từng nhà một. Cứ nói phủ Nghiêm bị trộm mất vật quan trọng, nhất định phải tìm ra. Nghiêm phu nhân cau mày nhắc nhở, làm rầm rộ như vậy e rằng không ổn. Nghiêm Thuật nhìn nàng một cái, sửa lại mệnh lệnh, vậy thì chia người ra thành nhiều nhóm, lặng lẽ dò la. Đúng lúc này, một giọng nói vội vã vang lên từ bên ngoài. Lão gia, quản gia vừa định lên tiếng, thì bên ngoài lại có người bước vào. Lần này là một hộ vệ mang đao, vừa vào cửa đã đưa lên 2 tờ giấy. Vâng lệnh quản gia đến thành Bắc tìm kiếm, kết quả phát hiện một vũng máu tươi gần hẻm An Khánh. Trên mặt đất còn sót lại 2 tờ này, cũng là 2 tờ lộ dẫn của thuyền buôn. Hơn nữa, trên đó còn dính vết máu chưa khô. Nghiêm Thuật và phu nhân đồng loạt biến sắc, liều chết cũng phải lên thuyền đoạt lộ dẫn. Chứng tỏ đây chắc chắn là kẻ địch của chúng ta. Nhưng kẻ truy sát ả là ai? Quản gia lập tức đáp, tuyệt đối không phải do hạ nhân trong phủ an bài. Tiểu nhân cũng chưa từng nghe nói lão thái gia có sắp đặt người nào khác. Nghiêm phu nhân nhìn Nghiêm Thuật, nếu là người của chúng ta tự chủ động ra tay, nhất định sẽ báo lại cho chúng ta. Nếu không có tin tức gì, thì 8, 9 phần là do một thế lực đối địch khác. Nghiêm Thuật trầm giọng, lần theo vết máu, tra xét khắp 4 phía. Hễ có bất kỳ dấu hiệu khác thường nào, lập tức báo lại cho ta. Người của Nghiêm phủ hành động rất nhanh. Lúc này, Lục Gia và Thẩm Khinh Chu đang ngồi trong một quán trà, sưởi ấm bên bếp than, uống lưng chừng nửa bát canh gà, thì dưới lầu đã có 2, 3 tốp nam nhân mặc thường phục lặng lẽ lướt qua. Ngân Liễu vừa gặm đùi gà vừa đi đến bên cạnh bọn họ. Còn 2, 3 canh giờ nữa mới đến giờ Tí. Bọn chúng làm việc cũng nhanh nhẹn đấy. Xem ra đến giờ Tí, chắc chắn bọn chúng sẽ lần ra hẻm An Khánh. Hẻm An Khánh chính là nơi tiểu viện của Tưởng Thị và Ngụy Thị tọa lạc. Lục Gia liếc nhìn cánh tay dính máu của nàng ta. Sớm biết đổ nhiều máu thế này, giết một con gà là đủ rồi. Ngân Liễu cười hì hì, dư chỗ đó đúng lúc để lát nữa ta mang qua cho Đường đại ca ăn. Nàng ta vứt xương gà đi, lau tay rồi rời đi. Lục Gia cũng đặt bát xuống, đứng dậy, chúng ta cũng đi thôi. Tưởng Thị bình thường đã ngủ muộn, mấy ngày nay lại càng thức khuya hơn. Bà ta biết Nghiêm phu nhân nhất định sẽ đồng ý với kế hoạch đánh cháo của mình. Nhưng sau khi Nghiêm Thuật đến gặp Lục Giai, chuyện này vẫn chưa có kết quả. Xét tình hình hiện tại, rõ ràng Lục Giai không cam tâm đưa Lục Gia đến Thẩm Gia chịu chết. Nhưng đã trói chặt lợi ích với Nghiêm Gia, thì ông ta phải có hành động để thể hiện sự trung thành của mình. Nghiêm phu nhân đã hồi đáp rằng trong 3 ngày sẽ có kết quả. Giờ đã qua 2 ngày, thánh chỉ vẫn chưa hạ xuống. Xem ra vấn đề vẫn nằm ở phía Lục Giai. Ông ta thực sự coi trọng đứa con gái này đến vậy sao? Tưởng Thị trở mình trong chăn, tâm trạng bất giác trở nên bất an. Khi đang đắm chìm trong vô số suy tính, Hồ Ma Ma đột nhiên đẩy cửa bước vào. Phu nhân, đại tiểu thư vừa lén ra ngoài, quần áo kín mít, lặng lẽ đi đến cửa Tây. Có bà tử nhìn thấy, ngoài cửa Tây có một cỗ xe ngựa đậu sẵn, dưới xe là một nam nhân trẻ tuổi. Hai người vừa gặp nhau liền thì thầm to nhỏ, trông có vẻ rất đáng ngờ. Cách chương